Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chị, không phải chị phải đi xem mắt sao? Có đi nữa không? Nên thần cười, không đi nữa, cũng phải, chị thì cần gì xem mắt chứ? Nhìn chị còn trắng hơn củ cải trắng ở quê em, Lâm Đức sờ đầu, nhè răng cười. Nên thần trêu cậu, vậy em thì sao? Có bạn gái chưa? Mặt Lâm Đức bỗng đỏ bừng, lắc đầu lia lịa, không có. Trong đội bọn em ngoài anh Lý ra, tất cả đều độc thân. Nên thần ngước mắt lên nhìn cậu, đội trưởng của em cũng không có người yêu. Lâm Đức, không có. Nên thần, không thể nào, nhìn anh ta cao to, lại giỏi võ như thế, chắc phải được lòng các cô gái lắm chứ. Lâm Đức, thì đúng là như thế, quả thực có rất nhiều người làm mối cho đội trưởng Lệ, nhưng anh ấy không thích ai cả, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, dần dà mọi người đều rút lui hết. Câu nói này khiến lòng Nên Thần vui phơi phới, miệng cười tươi tắn như nụ hoa chớm nở. Lâm Đức là người thật thà, chất phác, mới chỉ gặp nhau hai lần nhưng cậu đã thật sự coi Nên Thần như chị của mình. Cậu ta chưa khảo đã xưng, nhanh chóng bán đứng đại ca của mình. Chị, em kể cho chị một bí mật. Nên Thần nhướng mày, ồ. Chị qua đây một chút. Nên Thần ghé tai qua chỗ cậu, em kể cho chị này, mặc dù mấy năm nay đội trưởng Lệ không có bạn gái. Lâm Đức hạ giọng. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Lệ Khôn, cậu ta có tật giật mình nên rất sợ bị người trong cuộc phát hiện. Nhưng có một lần, vào đêm trước kỳ nghỉ phép, cấp trên mời cả đội đi ăn liên hoan để chúc mừng bọn em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tất cả mọi người đều uống rượu, lúc đó đội trưởng Lệ đã uống say. Lâm Đức, em làm lính dưới quyền anh ấy đã 4 năm, mà đấy là lần đầu tiên thấy anh ấy uống say. Hàng mi của Nên Thần rung lên, cô ừ một tiếng, buổi tối em cõng anh ấy về phòng. Nửa đêm nghe thấy anh ấy nói sẵn, cứ gọi mãi một cái tên, em không nhớ rõ lắm, nhưng nhất định là tên con gái, hình như là bạn gái cũ. Giọng Nên Thần khẽ run, bạn gái cũ, anh ấy nói gì về cô ấy? Anh ấy nói với giọng vô cùng tức giận, nghe như sắp khóc đến nơi ấy, nói cô ấy, lòng lang dạ sói. Tim Nên Thần nhói lên đau đớn, cô lập tức im lặng, không nói năng gì nữa. Này chị nói xem, cô gái kia đã làm gì mà khiến đội trưởng Lệ tức giận như vậy chứ? Lâm Đức gãi khuôn mặt khoai lang của mình, tỏ vẻ thắc mắc. Nên Thần cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, một lúc lâu sau cô mới lẩm bẩm một câu như đùa như thật, chắc là ngủ với anh ta rồi bỏ chạy mất. Lâm Đức đỏ mặt, chị thật biết nói đùa ha ha ha. Nên Thần bình tâm lại, nhoẻn miệng cười với cậu, vẻ u sầu trong mắt cô chợt biến mất không dấu vết. Lúc Nên Thần trở về chỗ ở, màn đêm đã buông xuống, cô đứng trước gương hết nhìn trái lại nhìn phải, vết thương trên cổ tuy dài nhưng không sâu. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được, nếu có đi ra ngoài thì quấn thêm cái khăn là xong. Nên Thần ngồi phịch xuống sofa, cân nhắc về việc xin nghỉ phép ngày mai. Cô mở TV lên, chuyển kênh vài lần rồi bỗng nhiên dừng lại ở một kênh tin tức địa phương. Hả? Sao nhanh thế nhỉ, chuyện lúc chiều đã lên TV rồi. Một chuỗi các bức ảnh hiện lên theo thứ tự trên bản tin, hình thức này cũng phần nào tái hiện được tình hình nguy hiểm lúc đó. Nên Thần chọn chế độ phát lại. Canh chuẩn thời gian rồi nhanh chóng ấn nút tạm dừng. Đó là cảnh tượng cô và Lệ Khôn lần lượt bước ra từ trong đám đông. Lệ Khôn dáng vẻ nghiêm nghị, ngẩng đầu sải bước, sống lưng của anh thẳng tắp, biểu tượng quốc kỳ trên tay áo quân phục toát ra khí phách hiên ngang. Nên Thần ngắm nghía anh mãi rồi nghiêng đầu cười, vẫn rất đẹp trai mà. Nói xong lại cảm thấy vô vị, cô cúi đầu cụp mắt xuống, mặt mũi bơ phờ, giơ điều khiển lên tắt TV đi. Lúc này, tiếng di động vang lên, là Đường Kỳ Thâm gọi điện thoại tới. Sao vậy? Nên Thần nghe máy. Đường Kỳ Thâm, em không sao chứ? Có bị thương không? Nên Thần do dự một lát, không sao đâu. Đường Kỳ Thâm, tôi hỏi em có bị thương không? Sau đó chợt nghe thấy đầu dây bên kia buông một tiếng thở dài rất nhẹ. Đường Kỳ Thâm, tôi đang đi gặp khách hàng ở Đông Quan, không đến chỗ em được, tôi bảo thư ký Triệu mang ít thuốc cho em rồi. Không cần phiền phức vậy đâu, tôi thật sự không sao cả. Nên Thần ngồi xếp bằng trên ghế sofa, hỏi, sao anh biết? Xem tin tức. Thảo nào, Nên Thần chép miệng một tiếng rồi điềm nhiên đáp, chuyện tốt truyền khắp muôn nơi. Đường Kỳ Thâm cũng cười, em to gan quá đấy, tình huống như thế mà cũng dám dây vào, đứa trẻ đó bị siết cổ đến mức mắt trắng giả cả ra, thiếu chút nữa là đứt hơi. Được rồi, anh làm việc đi, tôi cúp máy đây, đừng cúp máy. Hả, bên kia đầu dây, Đường Kỳ Thâm im lặng trong giây lát rồi nói, sau này nếu gặp phải những chuyện như thế thì đừng tự hành động một mình. Em làm như vậy sẽ khiến người khác lo lắng không yên. Nên Thần lập tức hiểu ra ẩn ý trong câu nói của anh, cô nhanh chóng trả lời, tôi biết rồi tổng giám đốc Đường, hợp đồng lao động của tôi vẫn còn chưa hết hạn mà, tôi nhất định sẽ giữ lấy mạng mình để kiếm tiền cho anh.

Trong không khí nghiêm túc ấy, những người phía Nghênh Thần cũng theo bản năng mà thẳng sống lưng lên, không dám cò quậy. Đại đội trưởng Lý Bích Sơn đã ngoài 30 tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói sang sảng, chào tất cả mọi người, lời đầu tiên, tôi xin thay mặt cho quân đội bày tỏ lời chào nhiệt liệt nhất đến các vị đồng nghiệp từ tất cả các đơn vị, tiếng vỗ tay nhiệt liệt đồng loạt vang lên. Sau đây, tôi xin giới thiệu đội ngũ giảng viên quân sự phụ trách nhiệm vụ huấn luyện quân sự lần này, bọn họ đều là những chiến sĩ xuất sắc được tuyển chọn từ đội cảnh sát đặc nhiệm, từ Tứ Hải, Lâm Đức, Vương Kế Thừa, Trương Bình, có, bốn người đồng loạt đứng dậy trong tư thế nghiêm theo kiểu nhà binh, tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên. Nghênh Thần vỗ tay xong còn len lén giơ ngón tay cái với Lâm Đức. Lâm Đức ngoài miệng không cười, nhưng khóe mắt lại cong lên rõ ràng. Lệ Khôn, đại đội trưởng lại hô to. Có, người đàn ông mạnh mẽ đứng lên. Đồng chí Lệ Khôn sẽ là người tổng phụ trách nhiệm vụ huấn luyện lần này. Trong quá trình huấn luyện có bất cứ vấn đề hay vướng mắc gì mọi người đều có thể trao đổi cùng đồng chí ấy. Màn giới thiệu xong xuôi, Lệ Khôn giơ tay lên chào, sau đó cất giọng nghiêm nghị. Chúng tôi nhất định sẽ tuân thủ quy định của đơn vị, luôn lấy mình làm chuẩn, tổ chức chặt chẽ, huấn luyện khoa học, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình, nêu gương tốt cho toàn thể nhân viên tham gia tập huấn. Lần này, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Nghênh Thần liếc mắt nhìn sang nữ đồng nghiệp ngồi bên cạnh, vẻ mặt tôn sùng xúc động của cô ấy khó mà che đậy được. Chị này, sau khi tan họp, Lâm Đức tiến đến chào hỏi với Nghênh Thần, cậu nở nụ cười toe toét để lộ hàm răng trắng tinh, quá trùng hợp rồi chị nhỉ. Ồ, sao mặt lại đen thế này rồi, Nghênh Thần trêu ghẹo, càng ngày càng giống củ khoai lang rồi đấy. Lâm Đức gãi đầu, cười hề hề, khoai lang thì kệ khoai lang, vừa ngon vừa rẻ lại nhiều dinh dưỡng. Trong lúc hai chị em nói chuyện với nhau, Lệ không đi ngang qua mà mắt cứ nhìn thẳng không thèm đoái hoài gì đến họ. Đội trưởng Lệ, đây là chị Nghênh Thần, Lâm Đức vô tư, nói toáng lên. Lần này Lệ không mặc trang phục cảnh sát đặc nhiệm màu đen nữa mà mặc trang phục tràng ri màu xanh lá cây. Trông giống một cây thông khỏe mạnh cành lá sum suê, chiếc thắt lưng màu nâu trên áo khoác ngoài thắt chặt lấy eo, vai rộng eo thon vô cùng đẹp mắt. Lệ không chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái. Hả, Lâm Đức chưng hửng, đội trưởng Lệ không nhận ra sao? Cậu ta lại tốt bụng nhắc nhở, đội trưởng Lệ, đây chính là chị Thần, là chị gái say rượu lần trước anh đưa về nhà ấy. Bầu không khí trong nháy mắt bỗng chốc lặng như tờ, các chiến sĩ và đồng nghiệp xung quanh đồng loạt quay đầu lại. Ánh mắt dò xét lẫn kinh ngạc hết nhìn Lệ Khôn lại nhìn Nghênh Thần. Lệ Khôn bực bội cất giọng nghiêm nghị, về đơn vị tập hợp, Lâm Đức thẳng sống lưng, gót chân dập vào nhau, rõ, hai người một trước một sau bước theo nhau, lúc đi ngang qua Nghênh Thần, vẻ mặt Lâm Đức yếu xìu, khóe miệng xệ xuống, mặt ủ mày ê vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nghênh Thần bật cười, âm thanh vừa đủ để Lệ Khôn nghe thấy. Một đồng nghiệp quen biết Nghênh Thần đứng gần đó đùa giỡn thăm dò, Nghênh Thần, có chuyện ấy thật à? Nhầm người rồi, tôi chưa uống say bao giờ. Lệ Khôn đã đi khá xa, giọng nói của cô nhỏ dần. Công tác huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu vào buổi chiều, tập luyện trong thời tiết thế này không khác gì lấy mạng người ta. Sau một hồi quan sát, Nghênh Thần nhận ra các chiến sĩ của đội cảnh sát đặc nhiệm có những yêu cầu vô cùng nghiêm khắc trong việc huấn luyện quân sự. Ngay cả người bình thường trông có vẻ đơn giản, hay thích bông đùa như Lâm Đức cũng như biến thành một người khác vậy. Khi hô khẩu lệnh, làm mẫu động tác thậm chí cả khi lên giọng nhắc nhở đều vô cùng nghiêm túc, không chịu ảnh hưởng của bất cứ tình cảm cá nhân nào. Vào buổi chiều của ngày huấn luyện thứ hai, sau khi kết thúc các hạng mục huấn luyện trong quy trình, mọi người được sắp xếp trải nghiệm một buổi bắn đạn thật. Sau khi được tin giảng viên dạy môn này là Lệ Khôn, ai nấy đều muốn khóc. Chị Thần, đội trưởng Lệ đáng sợ quá, Nghênh Thần cười, nói xem nào, đáng sợ như nào. Hôm qua lúc tập đi nghiêm, phải để gót chân ở trên, không? Ôi chị không biết đâu, đội trưởng Lệ bắt bọn em phải đặt điện thoại của mình ở dưới chân rồi giữ vững chân trên không trong vòng 5 phút, tiểu mập không kiên trì được. Màn hình điện thoại đã bị giẫm vỡ tan rồi đấy, có vẻ khá giống với phong cách hành xử của anh. Nào có đáng sợ như vậy, các bạn nữ lên tiếng giải oan, đội trưởng Lệ rất tốt bụng nhé, lúc giải lao còn cho chúng tôi đến chòi nghỉ mát rồi đưa ô cho chúng tôi nữa đấy, cũng là phong cách của anh. Lâm Đức cũng có mặt ở đó, không nhìn được mà cất lời giới thiệu. Đội trưởng Lệ rất giỏi nhé, anh ấy là người đã từng trải qua thực sự, từng lăn lộn trên chiến trường. 3 lần giành được huân chương quân công hạng nhất dành cho tập thể xuất sắc, 2 lần huân chương quân công hạng nhì dành cho cá nhân xuất sắc, các danh hiệu cấp tỉnh thì còn nhiều hơn nữa. Năm kia ở Syria, khi gỡ bỏ một thiết bị bom gài dưới đất, anh ấy đã bị sang chấn ở phần lưng, vết thương dài tận 30cm đó, tất cả mọi người đều yên lặng, chỉ có thấy tiếng gió xào xạc thổi qua tán cây. Tim Nghênh Thần quặn thắt, cô không dám tưởng tượng đến những vết thương đó. À, đội trưởng Lệ đến rồi, mau đứng lên. Nhìn thấy Lệ Khôn, mọi người răm rắp đứng dậy, nhanh chóng chỉnh đốn hàng ngũ. Hôm nay Lệ Khôn mặc áo thun quân đội màu xanh lục, quần ngụy trang màu rằn ri, đi giày cổ cao đến mắt cá chân, đeo kính râm màu đen, vừa đi vừa hô, có mặt đầy đủ, 5 giây và tập hợp chỉnh đốn hàng ngũ. Tiếng bước chân khẽ vang lên, người đứng đầu hàng hô to, báo cáo, đã tập hợp xong. Lệ Khôn, Nghiêm, Nghĩ, nhìn bên phải, thẳng, Nghênh Thần lùi ra khỏi đội ngũ, đứng tránh nắng dưới bóng cây ngô đồng, hôm nay cô cũng đeo kính râm, thoạt nhìn trông như thể hai người đeo kính đôi vậy. Cô nhìn chằm chằm Lệ Khôn không chút kiêng dè. Ánh nhìn này thật sự quá mãnh liệt, Lệ Khôn sắp xếp đội ngũ xong xuôi, bất giác nghiêng đầu nhìn lại về phía cô. Nghênh Thần đưa tay kéo kính xuống, hờ hững để gọng kính gác trên sóng mũi, khẽ nhếch khóe môi cười với anh. Cô sở hữu làn da trắng ngần và thân hình yểu điệu duyên dáng, đẹp tựa một bức tranh phong cảnh, làm bừng sáng cả một góc trời. Lệ Khôn phải cố gắng lắm mới không để mình đứng ở đây nhưng hồn lại ở bên đó, anh quay đi, yết hầu khẽ chuyển động. Anh cầm súng lên hướng dẫn mọi người thực hành, và bắt đầu giải thích nội dung trọng yếu của môn bắn súng. Giọng nói của anh sang sảng, động tác dứt khoát mạnh mẽ, vô cùng đẹp mắt, vô cùng thu hút. Chỉ là những từ ngữ chuyên môn quá nhiều, khiến cho mấy cô cậu nhân viên ngây ra như phỏng. Tuy không hiểu nhưng vì sợ uy của đội trưởng Lệ nên chẳng ai dám thắc mắc nửa lời. Đồng chí đứng đầu bước ra khỏi hàng, theo tôi đi lấy trang bị. Nói xong, Lệ Khôn dẫn người đó rời đi. Ôi, làm thế nào bây giờ? Tôi chẳng nhớ gì cả, tôi cũng chẳng nhớ gì, cái nâng cao bằng vai kia là có ý gì, tôi rồi, nghe nói nếu không đạt yêu cầu sẽ phải hít đất đấy, cả đội kêu ầm lên, mặt mày ai nấy đều nhăn nhó, sầu khổ, loại mà các bạn đang luyện là bia tỉnh, độ khó không cao. Lúc ngắm bắn nhất định phải chú ý kiểm soát hơi thở, không được truông, hơi thở mà loạn, súng cũng sẽ loạn, Nghênh Thần bước đến gần, nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho mọi người, chị Thần. Có cách nào để ngắm bắn cho chuẩn không? Cứ coi mắt của em như máy chụp ảnh là được, lúc lấy độ nét, cái bia kia sẽ trở nên mơ hồ, còn điểm nhắm bắn nhất định phải rõ nét. Nghênh Thần thoạt nhìn có vẻ rất hiểu biết, à không, cô thật sự rất hiểu biết. Thấy vậy, mọi người xúm xít xung quanh cô, đưa ra cả tá câu hỏi. Dụng cụ huấn luyện đã chuẩn bị xong, lúc Lệ Khôn và Lâm Đức quay lại, Lâm Đức ngạc nhiên, ái chà, chị cũng biết chơi cái này sao? Khuôn mặt sáng lạng khi say sưa thuyết giảng của người con gái ấy trông thật sống động, tươi vui. Lệ Khôn khẽ nói khích một câu, đến đạn thật còn chưa sờ đến bao giờ mà cũng dám đứng ra làm giáo viên. Ý tứ công kích thiếu thiện chí trong lời nói quá rõ ràng. Anh nói vừa phải, đủ để mọi người nghe thấy. Mấy nhân viên không dám đắc tội bên này, cũng không dám phản bác bên kia, chỉ đành đưa mắt nhìn nhau, im lặng quan sát. Nghênh Thần không mảy may giận dỗi, nụ cười trên mặt vẫn sáng lạng như ban nãy. Cô lui ra phía sau hai bước, sau đó đột ngột quay người đi về phía bên này. Lâm Đức hỏi nhỏ, chị, đi đâu đó? Nghênh Thần đi sát đến bên bọn họ. Lúc đi qua Lệ Khôn, cô bất ngờ vươn tay về phía hông anh. Cái kẹp súng trên dây thắt lưng da của anh bị cô mở ra một cách rất thành thạo, ngón trỏ và ngón giữa của Nghênh Thần chuyển động linh hoạt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.